Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, chương 38, Vân Tái có một bút lớn mật đơn đặt hàng. Vân Tái đồng thời không có chờ đợi quá lâu. Tại Bách Hoang Kỳ dẫn đầu phía dưới, Nghiệt Nha thị Vu tựa như là lửa thiêu mông một dạng tới. Xích Phương thị Vu ở nơi nào? Vân Tái cũng không sốt ruột hình dạng, vươn tay cao cao lung lay. Nghiệt Nha thị Vu tại tộc nhân bao vây xuống tới. Hắn trên đường chạy chậm, khi thấy Vân Tái trong tay cái kia mới toanh, một tay mai rùa, phía trên viết sách văn tự lúc, nhất thời kích động tột đỉnh. Đó chính là hắn tại cày bừa vụ xuân một ngày trước khắc lên đi. Làm mất bạc giáp. Ha ha, Nghiệt Nha thị Vu hưng phấn đến cơ hồ bay lên. Đa tạ, đa tạ. Xích Phương thị Vu, lễ gặp mặt này thật sự là quá quý giá. Nghiệt Nha thị Vu nói là lời nói thật. Cái này mắt thấy phía đông mảnh đất này liền muốn triệt để đổi chủ. Thuộc về Tinh Hoa thị, Xài Tăng thị đều đã có một ít ngầm đồng ý thái độ. Chẳng ai ngờ rằng, phát động bộ tộc người tìm tốt hơn 10 ngày bạc giáp. Thế mà cứ như vậy quanh đi quẩn lại một vòng lớn. Theo thủy phiêu đến Xích Phương thị địa bàn. Nghĩ như vậy, Nghiệt Nha thị Vu càng thêm kích động. Hắn niên kỷ còn không tính quá già, nhìn chỉ là một cái dãi dầu xương gió trung niên đại hán. Cái kia hai bàn tay đập vào Vân Tái thân thể bên trên, kém chút đem Vân Tái hô tan ra thành từng mảnh. Đa tạ, đa tạ, đây là hắn lần thứ hai nói rồi. Đủ để thấy được hắn lúc này tâm tình cỡ nào không thể ức chế. Các ngươi lại vì còn chúng ta bạc giáp, đi xa như vậy đường. Ta, chúng ta, chấm ngoặc kép. Nghiệt Nha thị Vu cái kia cảm động là một cái ảo ảo. Nghĩ đến đây hai người thiếu niên trèo đèo lội suối. Từ cái gọi là Át Trạch Nam Bộ cái nào đó không biết tên tiểu đồi núi. Tại lụt lội sau đó tìm được thất lạc bạc giáp. Mà vì biểu hiện bọn hắn trịnh trọng. Thậm chí là do Vu tự mình hộ tống tới. Ngải Mã Lão Thiết, cái tình nghĩa thật sự là quá quý giá. Chúng ta chính là chưa từng gặp mặt thân huynh đệ a. Đêm nay giết gà, nấu thục, lúa, làm thịt lợn, chúng ta phải thật tốt chiêu đãi huynh đệ chúng ta. Nghiệt Nha thị Vu cực kỳ cao hứng. Hắn đối Vân Tái nói, đây thật là, không thể báo đáp, lúc này chúng ta khối này bạc giáp, chính là liên quan đến bộ tộc hưng suy mấu chốt. Hai năm này thu hoạch không tốt, năm nay cày bừa vụ xuân phía trước thế mà phát lũ lụt, cuốn đi chúng ta mảng lớn thuộc địa. Lại đem bạc giáp cho thất lạc, Tinh Hoa thị nhờ vào đó làm loạn, thậm chí muốn chúng ta từ nơi này triệt để rời đi. Ôi chao, Vân Tái biết rõ, bạc giáp là rất trọng yếu. Tại đặc biệt thời gian đến phía trước, bộ tộc Vu sư muốn trên bạc giáp vẽ ra đồ đằng. Tiếp đó viết lên đặc biệt Vu văn, tại mai rùa biên giới đục lỗ, đầu nhập cây cỏ, bụi gai, theo sau lại châm lửa thiêu đốt. Lúc này Vu sư tiến hành cấu trúc, nếu như đồ đằng dành cho đáp lại, sẽ tự động dọc theo bạc giáp bên trên Vu sư vẽ đồ đằng hoa văn, hình thành một vòng mới đường vân, dùng cái này đến bói toán cắt hung, mà giống như là lần này, dùng để cày bừa vụ xuân bạc giáp, trên cơ bản không phải dùng để bói toán cắt hung, mà là đặc biệt vì tại cày bừa vụ xuân cái này nặng thời kỳ bên trong hướng đồ đằng cầu phúc. Thỉnh cầu đồ đằng ban cho bộ tộc một năm phúc lợi. Mà lúc này thường thường có vài thiếu niên sẽ có được đồ đằng kêu gọi, từ đó thức tỉnh trở thành mới chiến sĩ. Cho nên cày bừa vụ xuân ngày đó bạc giáp tế tự cũng là rất nhiều chiến sĩ sinh ra nặng thời kỳ. Thế nhưng Nghiệt Nha thị năm nay bạc giáp vừa mất, lại vừa lúc tại cày bừa vụ xuân một ngày trước gặp lũ lụt. Điều này không khỏi làm cho người liên tưởng rất nhiều. Mà Tinh Hoa thị tự nhiên muốn thừa dịp vào lúc này, ra sức chèn ép chính mình đối thủ cũ, bằng nhanh nhất tốc độ đem phía đông khối này đất đai chộp trong tay. Trước có đất, sau có lương, lại có đồ đằng, mới có nhân khẩu, như thế liền có mới chiến sĩ. Bộ tộc càng có thể như vậy mà ngày càng cường đại. Vân Tái quay đầu cắt vào chính đề, đối Nghiệt Nha thị Vu nói, chúng ta từ Nam Khâu mà đến. Là bởi vì cày bừa vụ xuân sắp tới, chúng ta bộ tộc lương thực thiếu, còn lại hạt giống không nhiều lắm. cho nên muốn đến đây thêm đổi lại chút ít giống tốt. Không biết, chấm ngoặc kép, đổi lại hạt giống. Nghiệt Nha Thị Vu sảng khoái cười. Dễ nói, hai vị mang đến Bạc Giáp, giúp chúng ta đại ân. Hạt giống loại này sự tình, chút lòng thành. Hắn mặc dù là nói như vậy, nhưng vẫn là có một chút cắn răng ý vị. Cũng không phải là bởi vì phẫn nộ hoặc là hẹp hòi, mà là bởi vì Nghiệt Nha Thị vừa rồi bị một trận tổn thất trọng đại. Trong đất hạt giống chỉ sợ không có bao nhiêu. Nhưng cho dù dạng này, cũng không thể trước mặt người khác hiện ra quá nghèo kết hủ lậu. Nhất là một cái vừa rồi giúp mình đại ân bộ tộc. Có đôi khi mặt mũi so lớp vải lót quan trọng hơn. Nhưng Nghiệt Nha Thị Vu trong lòng vẫn là có chút thực chất. Đất cày mặc dù hủy rất nhiều, nhưng tốt hạt giống đồng thời không có toàn bộ hạ hạ đi. Nghiệt Nha Thị có thể cùng Tinh Hoa Thị, cùng xưng là tam sơn tứ dã, trồng trọt tiêu binh. Dựa vào chính là chiêu này thời kỳ thượng cổ đều làm người tán thưởng si loại thủ nghệ. Dù sao hạt giống sao, cho nhiều một chút cũng không có vấn đề. Ai kêu đối diện là ân nhân, chỗ nào có thể so đo cái này. Mà Vân Tái nghĩ nghĩ, ước chừng cấp ra một cái số lượng. Dựa theo hậu thế tình huống, một cái chất lượng tốt, tiêu chuẩn bản tạp giao lúa nước, khụ khụ, tạp giao thủy đạo hạt giống. Giả thiết tại mưa thuận gió hòa ổn định tình huống phía dưới, tại gieo hạt sau đó, hữu hiệu đâm chòi có thể đâm chòi đến 15 căn trái phải. 15 căn hữu hiệu đâm chòi rút 15 cái bông lúa. Mỗi cái bông hạt ngũ cốc tại 150-220 quả trái phải. Nếu như lấy 170, dạng này tính hẳn là 2550 viên gạo. Cái này còn không có nửa cân. Nếu như dựa theo ngàn viên nặng 26 gram 30 gram tính toán, cũng chỉ có 60 gram trái phải thời đại này nửa cân. Dựa theo tần nửa cân chuyển đổi, là 129 gram. Vừa hai viên chất lượng tốt tạp giao lúa, hậu thế nửa cân là 250 gram. Không sai biệt lắm 4 viên 5 viên. Thế nhưng, vấn đề ở chỗ, kia là tạp giao lúa nước. Thời đại này đồng thời không có cái đồ chơi này. Tạp giao lúa nước mẫu sản lượng là xa xa cao hơn đi qua lúa loại. Tăng thêm thời cổ cây ruộng là đầy trời vung mưa cách thức cày cấy. Cho nên hàng năm lúc đầu, giả thiết vung một cái hạt giống, 100 viên, có thể sống 90, 10 cái treo, lại sau đó, bởi vì sâu bệnh, lại chết 20, vậy liền chỉ còn lại 70. 70 bên trong tại sinh trưởng quá trình bên trong lại có nguyên nhân là bệnh hại hoặc là cây cối không ra sao mà quải điệu. Vậy liền còn lại 5-60. 5-60 bên trong. Còn nói không chắc chắn có bị yến tước mổ rơi. Heo rừng ủi rơi. Vậy liền chỉ còn lại chừng 40. Đủ loại nhân tố gia tăng cùng một chỗ. 100 hạt giống cuối cùng chỉ còn lại 40 có thể sống. 40 bên trong. Liền chỉ có 10 cái trái phải là cường tráng. Như thế tân chủng nguyên liền dùng áp dụng cái này 10 cây. Cho nên, khi mầm tốt hủy hoại, mầm kém chết yểu thời điểm, rất nhiều người liền không có cơm ăn. Tại thời cổ, hủy ruộng đồng tuyệt đối là một loại đại húy kỵ. Đây cũng là Tinh Hoa Thị cùng Nghiệt Nha Thị căn bản mâu thuẫn một trong. Cho nên, tạp giao lúa nước trồng trọt chỉ có thể làm tham khảo. Ở thời đại này, thần hóa thể chất, hình như cũng không phải ai cũng có được. Vân Tái cảm giác không thấy cùng mình cùng loại khí tức. Nghiệt Nha Thị Vu cũng không từng có được thần hóa, sức lực. Cho nên cũng liền không tồn tại dùng thần hóa đến thúc đẩy sinh trưởng thực vật. Hắn là dùng chính hắn vu thuật để hoàn thành đối với thục. Lúa thúc đẩy sinh trưởng. Tại tình huống này phía dưới. Lấy tạp giao lúa nước một viên sinh 2550 là hạn mức cao nhất. Lấy một viên sinh 500 là hạn cuối. Kết hợp với ở tiền thế. Xem qua một chút điều tra vấn quyền. Giả định Nghiệt Nha Thị sàng chọn năng lực gieo mầm là cực cao. Người nơi này một hạt lúa loại có thể sinh hoặc nhiều hoặc ít quả hạt lúa. Vân Tái không có tùy tiện mở miệng. Mà là trước thời hạn hỏi thăm. Nghiệt Nha Thị Vu nghĩ nghĩ. Hơi có chút tự hào nói, một viên, ước chừng 220 hơn viên, đây là sinh trưởng một dạng, nếu như là tốt. có thể lên 300. Vân Tái một trái tim nhất thời chìm xuống dưới. Một viên hơn 200 khỏa. Còn như thế đắc chí. Vân Tái vì chính mình lau vệt mồ hôi. Nhưng chính là lúc này. Nguyệt Nha Thị Vu thấy được Vân Tái tiểu động tác cùng với thần sắc biến hóa. Hắn không khỏi bắt đầu hiện ra lúng túng. Nguyệt Nha Thị Vu cắn răng. Thử thăm dò nói. 10 thạch trở xuống. Vẫn là có. Ngươi. Muốn bao nhiêu? Vân Tái có chút xấu hổ. Ta lúc đầu mong muốn. Chấm ngoặc kép. 50 dạng này. Tốt nhất có thể 100 thạch. Chấm ngoặc kép. Không khí hình như yên tĩnh trở lại. 50 thạch. 1.500 cân lúa giống. 100 thạch. 3.000 cân lúa giống. Đây là lúa giống không phải hạt thóc. Nguyệt Nha Thị Vu trực câu câu nhìn xem Vân Tái. Hắn cảm giác răng có đau một chút. Hút hơi lạnh hờ. Nơi này hỏng rồi. Hơn phân nửa chất lượng tốt hạt giống đều mất rồi. Con mẹ nó. Cái này đơn đặt hàng. Đừng nói ai tặng không. Liền xem như bán. Hiện tại chính mình cũng không có nhiều như vậy a. Cái này tờ đơn. Không tốt tiếp a. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.